Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, nổ tung. Hoang sơn dã lĩnh, còn gặp gỡ hung thú cấp cao bạo hùng, chết cái đem người quá bình thường bất quá, Lý Bác, thích hợp với Lý Cầu Tiên, tương tự thích hợp với chính bọn hắn. Lý Cầu Tiên một lần nữa đem ba lô của mình nâng lên. Sau đó trở về Lý Bác bên cạnh thi thể, đưa hắn lúc trước đặt ở một bên ba lô mở ra. Bên trong trừ một chút đồ dùng hàng ngày ở ngoài, vẫn còn có một ít thuốc. Lý Cầu Tiên dựa vào kinh đạo tỉ mỉ đã cầm máu. Bất quá không khỏi vết thương cảm hóa, nhưng cần mượn thuốc tiến hành một ít chỗ rất nhỏ để ý làm được không có sơ hở nào. Ở sau khi làm xong, Lý Cầu Tiên nghĩ tới điều gì, rất mau đem Lý Bắc khác một cái ba lô mở ra. Này cái túi đeo lưng bên trong, có năng lượng cao thuốc nổ. Nhìn những thuốc nổ này thuốc, Lý Cầu Tiên dừng lại. Bạo Hùng, không phải hắn có khả năng chống lại, nhưng Bạo Hùng nếu vì tam sinh quả mà đến, ở đem xâm lấn người trục xuất sau khi rời đi, tất nhiên một lần nữa trở về đến tam sinh cây ăn quả ở chỗ đó. Vậy thì có rồi thiết lập bẫy dập tiền đề, mà ở cần một cái hóa kình đội ngũ mới có thể vây giết hung thú dưới tình huống. Vẫn cứ có không ít tiên phong người tiểu đội người trước ngã xuống người sau tiến lên tiến nhập. Hoang dã săn giết hung thú, chủ yếu ở chỗ, chỉ cần có sớm mai phục. Nhân loại có thể dựa vào trí tuệ của chính mình không bị thương tính giết chết hung thú. Thậm chí còn hung thú cấp cao, quan sát tay sớm nhận ra được hung thú ở chỗ đó. Nhân loại lại bày xuống cạm bẫy, đây mới là săn giết thú dữ chính xác phương thức. Mà có những này cao thuốc nổ đồng thời có thể xác định Bạo Hùng sẽ lần thứ hai trở về tam sinh cây. Ăn quả ở chỗ đó. Phục kích điều kiện đã đạt thành, một đầu hung thú cấp cao tinh thịt, bên trong năng lượng ẩn chứa, đủ để hắn trở nên càng mạnh hơn. Ngay sau đó, Lý Cầu Tiên lại tới đến rồi tam sinh cây ăn quả bên. Biện nhận phương hướng một chút, rất mau đem ba lô ở giữa hết thảy cao đạn nổ để tốt. Thiết chí thành phát động thức nổ tung, Bạo Hùng khứu giác rất mạnh. Có thể ở ngoài 3 cây số chuẩn xác phán đoán con mồi vị trí. Lý Cầu Tiên tìm chỉ chốc lát, rất nhanh tìm được một ít Bạo Hùng ở chỗ đó bãi cỏ. Ở trên cỏ cố gắng lăn vài vòng, đồng thời lột xuống không ít cỏ khô, bùn đất, bôi lên toàn thân. Nhưng, vì lý do an toàn, hắn nhưng không dám rời tam sinh cây ăn quả gần quá. Đến rồi nửa cây em ở ngoài. Mới trốn đến cây cỏ ở giữa, một lần nữa ẩn núp hạ xuống, sau đó là kiên nhẫn chờ đợi. Nửa giờ sau, một luồng nguy cơ vô hình xông lên trong lòng, Lý Cầu Tiên thoáng nghiêng đầu, nhất thời nhìn thấy một vị to lớn cự vật, tự rừng cây ở giữa nhanh chân mà tới. Bạo Hùng, một đầu vai cao 1m8, đứng thẳng có thể đạt tới 3 thước khủng bố cự thú. Bạo Hùng ở thể tích trên cùng so với Tông Hùng đại số 1. Nhưng trên người nó nhưng không có gấu ngựa giống như rậm rạp lông tóc. Trong lúc chạy vội cũng không có nửa điểm công kênh cảm giác. Chúng nó không chỉ có gần 1000 kg khủng bố thể trọng. Lợi chảo càng là dài đến hơn 10 cm, mà kiên cố đến cực điểm. Một chưởng đập xuống, một cây đại thụ đều sẽ bị Bạo Hùng tại chỗ đập bạo nổ. Nổ thành vụn gỗ, dù cho xe bọc thép, cũng có thể bị bực này biến dị sinh vật khủng bố xé rách. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là xe bọc thép có thể lái vào có Bạo Hùng sinh tồn vùng rừng núi. Giờ phút này đầu Bạo Hùng vừa săn giết trở về. Ngoài miệng cùng trên móng vuốt máu tươi mang ý nghĩa bọn họ vừa mới cái kia tiểu đội bên trong có. Ít nhất một cái con ma đen đùi trở thành này đầu Bạo Hùng con mồi. Mang theo này loại nhảy nhảy sát khí. Vị này Ly Long Sơn Mạch bá chủ giống như Bạo Hùng chỉ cần hiện thân. liền để Lý Cầu Tiên có gan khí huyết đông lại cảm giác. Này là sinh mệnh từ trường bị áp chế nguyên nhân, cấp cao sinh mệnh đối với cấp thấp sinh mạng nghiền ép. Hơn nữa, làm Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống bạo hùng trên người thời gian. Này đầu sinh vật khủng bố, càng là khác nào đã nhận ra giống như vậy. Đột ngột nghiêng đầu, sau một khắc, rít lên một tiếng, lao nhanh hướng hắn vồ giết mà tới. Giã tính trực giác, Lý Cầu Tiên nhất thời hiểu ra, võ đạo tầng thứ ba cảnh giới chính là thắp sáng tâm linh ánh sáng. Thức tỉnh giã tính trực giác, sinh ra tinh thần cảm ứng, hung thú cấp cao, chúng nó cũng không có cảnh giới võ đạo lời giải thích. Nhưng giã tính trực giác đối với chúng nó mà nói, nhưng từ lúc sinh ra đã mang theo, xèo, Lý Cầu Tiên không chút do dự từ vị trí của chính mình nhảy ra ngoài. Bị bạo hùng lấy giã tính trực tiếp thấy rõ, mai phục đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn sẽ không ngây thơ cho rằng bạo hùng vẫn chưa phát hiện mình. Lao ra sau, Lý Cầu Tiên không chút do dự, lấy tốc độ nhanh nhất hướng tam sinh cây ăn quả cất bước lao nhanh. Trong cơ thể khí huyết ở lao nhanh thời khắc vận chuyển tới cực hạn. Thậm chí có thể nghe được khí huyết kịch liệt lưu động tiếng vang. Giống, tức giận gầm rú xen lẫn làm người hít thở không thông uy thế bao phủ núi rừng. Đủ để sợ đến bất kỳ sinh sống ở mảnh này rừng cây chính giữa sinh vật trốn xa trăm dặm. Bạo hùng vị này quái vật khổng lồ ở nhận ra được Lý Cầu Tiên chạy về phía tam sinh cây ăn trái chớp. Mắt nhất thời phát điên, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Lý Cầu Tiên đuổi theo. Tầm thường loài gấu, tốc độ nhanh nhất đã có thể đạt tới 60 cây em. Tức mỗi giây 16 mét, mà bạo hùng, tốc độ càng nhanh hơn. Chấn nhân tâm phách tiếng gầm gừ bên trong. Một người một gấu khoảng cách bị không ngừng kéo vào. 100 mét, 80 mét, 60 mét, 40 mét. Rốt cục, Lý Cầu Tiên sắp đặt năng lượng cao thuốc nổ địa phương gần rồi. Lý Cầu Tiên một bước đạp hờ. Sau đó, không chút do dự nhún người nhảy lên. Bạo hùng giã tính trực giác đã nhận ra Lý Cầu Tiên ẩn chứa địch ý ánh mắt. Có thể chung quy không cảm ứng được Lý Cầu Tiên chôn trên đất năng lượng cao thuốc nổ. Ở giữa hai người khoảng cách kéo vào đến gần 30 mét sau. Lao nhanh chính giữa Lý Cầu Tiên bỗng nhiên về phía trước đánh gục. Cuộn mình đến một cái loại nhỏ hố đất. Mà ở phía sau, ầm ầm ầm, đinh tai nhức óc nổ tung vang vọng hư không. Toàn bộ rừng rậm thời khắc này đều đang run rẩy. Đây là thuộc về nhân loại trí khôn sức mạnh. Tiếng nổ mạnh vang lên chớp mắt. Lý Cầu Tiên dĩ nhiên hướng phía trước phương đập xuống. Có thể dù chỉ như thế, vẫn cứ cảm giác một cổ kinh khủng cự lực từ sau lưng bao phủ tới. Hầu như phải đem hắn toàn bộ hất bay. Nóng rực sóng nhiệt càng là như lăn lộn lưỡi dao sắc ở hắn phần lưng cắt qua. Tựa hồ miễn cưỡng hất đi tới một lớp da thịt. Cũng may, hắn cách trong lúc nổ tung chung quy có gần 40 mét. Tận quản không thể tránh khỏi bị tạc tổn thương. Nhưng loại thương thế này, vẫn còn vô pháp đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Giống, Lý Cầu Tiên thoáng thở dốc, ổn định tự thân khí huyết. Sau một khắc, một trận xen lẫn vô cùng lửa giận rít gào dĩ nhiên tự nóng rực sóng nhiệt ở giữa bao phủ mà ra. Bạo hùng bị năng lượng cao thuốc nổ nổ bên trong bạo hùng lại nhưng chưa tử vong. Khắp toàn thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực, tự cuồn cuộn dương trần ở giữa rít gào mà ra. Chó cùng dứt dậu, liều mạng một đòn, sợ tánh mạng con người lực, xen lẫn cuồng bạo lửa giận cùng liệt diễm. Làm vị này quái vật khổng lồ tự hòa diễm bên trong vồ giết đi ra thời gian. Giữa hai người khoảng cách bị mãnh nhiên kéo lại 20 mét. 20 mét. Thời khắc này Lý Cầu Tiên bởi bị nổ tung sức mạnh hất bay, căn bản không kịp điều chỉnh trọng tâm đem tốc độ ở trong một giây thêm đến nhanh nhất. Một khi hắn lựa chọn xoay người thoát đi thế tất bị bao phủ hỏa diễm cuồng bạo giết ra bạo hùng một. lần nhào bên trong. Hô, Lý Cầu Tiên nhìn phía trước tự cuồn cuộn dương trần bên trong lao nhanh tới liệt diễm bảo hùng. Hít sâu một hơi, thân hình nửa ngồi nửa quỳ điều chỉnh trọng tâm. Long bàng hổ cứ, hai tay cầm chặt trong tay cự kiếm. Ánh mắt chết nhìn chòng chọc xen lẫn vô tận sát khí vồ giết mà đến vị này quái vật khổng lồ. Tinh thần, ý thức, khí thế vào đúng lúc này tựa hồ ngưng tụ thành một thể. Yên lặng như tờ, phong thanh, lửa tiếng, tiếng gầm gừ, hết thảy biến mất. Ở trong mắt hắn, chỉ còn dư lại trước mắt trên người thiêu đốt lửa nóng hừng hực. Tuyệt mệnh vô giết cuồng bạo chi gấu. Đạp, ở giữa hai người khoảng cách kéo vào đến 10 mét thời gian. Lý Cầu Tiên thân hình rộng mở động, hơi động, dưới chân bước ra thời khắc bàng bạc kinh lực như cuồng long ra biển. Bay lên trời, xuyên qua xuyên toàn thân, kèm theo trên người tích góp kình đạo mãnh liệt bạo phát. Hai cỗ kình đạo ngưng tụ thành một thể, toàn bộ chút xuống tới tay bên trong cự kiếm, đón xen lẫn khủng bố hung sát vồ giết tới liệt diễm bảo hùng hung hãn chém ra. Mà Lý Cầu Tiên cùng này đầu liệt diễm bảo hùng chân chính sắp va chạm chớp mắt. Thân hình của hắn bỗng nhiên rời qua một bên, tránh được liệt diễm bảo hùng liền cổ thụ chọc trời đều có thể nát bấy bổ một cái. Một người, một gấu, đan xen mà qua, cuồn cuộn liệt diễm, hầu như đem Lý Cầu Tiên quần áo trên người châm đốt. Nhưng ở giữa hai người thân hình giao thoa chớp mắt, Lý Cầu Tiên cự kiếm nhưng là mạnh mẽ chém ngang bên trong liệt diễm bảo hùng thân thể. Oanh, một tiếng vang trầm thấp. Cự kiếm ở chém bên trong liệt diễm bảo hùng trong nháy mắt một cổ cường đại đến khó lấy ngăn cản. Lực phản chấn oanh thượng hắn nắm chặt cự kiếm hai tay của bên trong. Nhất thời, Lý Cầu Tiên nứt gan bàn tay. Hai tay xương cốt một trận két két vang vọng. Bắp thịt phồng lên, lại bởi vì gánh nặng quá kịch nứt toác mau mạch mạch máu trở nên hoàn toàn đỏ ngầu. Tự liệt diễm bạo hùng trên người phản chấn khủng bố kinh đạo hầu như muốn bao phủ thân thể của hắn. Đem hai tay hắn xương trụ cẳng tay, xương cổ tay, xương cánh tay hết thảy đụng gãy, mang nữa đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Thần cương, thời khắc sinh tử, Lý Cầu Tiên rít lên một tiếng, sấm gió kinh lực chuyển, trái tim điên cuồng bột động. Trong cơ thể khí huyết bị một lần làm nổ, phảng phất một tòa ầm ầm núi lửa bộc phát, cái kia không chịu nổi gánh nặng lúc nào cũng có thể gãy lìa cánh tay ở giữa bị rót vào một luồng. Sôi sùng sục dâng trào khí huyết lực lượng, như khô héo kiến dài lòng sông trong nháy mắt sóng lớn mãnh liệt. Toái tinh, sôi sùng sục phiên trào khí huyết đánh bể Lý Cầu Tiên trong cơ thể ngưng tụ mà thành còn lại hai viên khí huyết ngôi sao thần tinh thần, dắt bao bọc hai ngôi sao kinh lực tăng cường, hết thảy đánh vào nắm cầm cự kiếm hai tay của, khiến chuôi này suýt nữa bị phản chấn lực lượng đánh bay cự kiếm hung hãn chém vào liệt diễm bảo. Hùng cứng cỏi như kim cương thân thể ở giữa, xé tan, máu tươi phun ra, thân hình đan xen, a, Lý Cầu Tiên hai tay cầm kiếm, ngẩng mặt lên trời điên cuồng hét lên, thân thể không chịu nổi gánh nặng giống như nhiều chỗ bắn ra máu tươi đem cả người nhuộm đỏ. Nhưng hắn chặt chẽ nắm trong tay cự kiếm, nhưng là miễn cưỡng chém vào liệt diễm bảo hùng trong cơ thể. Tự liệt diễm bảo hùng đầu lâu một bên cắt chém mà qua, đem vị này quái vật khổng lồ tự mặt bên hầu như chém thành hai nửa. Cự kiếm xẹt qua liệt diễm bảo hùng thân thể, cao cao vung lên, cuốn lấy máu tươi, lắp bắp phương xa. Thời khắc này, hai tay cầm kiếm kiếm chỉ hư không Lý Cầu Tiên, khác nào thăng hoa, giống, bị nổ trọng thương, bị liệt diễm đốt cháy, lại bị Lý Cầu Tiên một kiếm hầu như cắt thành hai nửa bảo hùng rốt cục phát sinh một trận thống khổ. Vô lực gào thét. To lớn thân hình nặng nề ngã xuống, khiến mặt đất mạnh mẽ chấn động, lần thứ hai nhấc lên một trận dương trần, Lý Cầu Tiên theo giơ cao trọng kiếm mũi kiếm, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đón bầu trời bên trong phóng mà hạ dương quang, hơi nhắm mắt lại, trên người bởi vì siêu gánh nặng bạo phát, cơ hồ không có một chỗ không đau đớn, nhưng này loại đau đớn nơi càng sâu, nhưng mang ý nghĩa tiến hóa, không phá thì không xây được, sau khi phá rồi dựng lại, nghiền ép cực hạn, đánh vỡ cực hạn, vượt qua cực hạn, cho đến cuối cùng thăng hoa. Đây chính là hắn nói, hắn theo đuổi nói, một tái, lột xác tự mình, thoát khỏi nhỏ yếu nói, một tái, cường giả chi đạo, hùng đại, ngươi làm sao vậy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.